Chiến thần Hào Môn, chương 793, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 793 chương oanh động thị trường, không khí đột nhiên an tĩnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, sau đó là một đạo nhỏ nhẹ tiếng hít thở, tùy theo lại trở nên dồn dập, tự hồ không có nghe rõ. Giang Ninh nói chữ số, bao nhiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con mẹ nó, vừa mới chữ ca nói là bao nhiêu, một cá ức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nhịn không được kinh hô, mặc dù đối với Giang Ninh phóng khoáng, từ trước đến nay đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi một lần đều kích thích tim của bọn họ. Lâm Thị là rất kiếm tiền không sai, nhưng Lâm Thị tiền kiếm được, đã cho công nhân tốt nhất phúc lợi. Hơn nữa càng nhiều là đem tiền tài, vùi đầu vào công ích sự nghiệp chung đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là hết thảy công nhân, vẫn lấy làm hào. Vẫn vì mình chỗ ở xí nghiệp, cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Giang Ninh cho tiền thưởng, là Giang Ninh chính mình đào hông của bao. Bọn họ cũng không biết, Giang Ninh như thế cái con rể tới nhà, mỗi ngày đoạt đại gia đồ ăn vặt ăn tên, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chữ ca, ta không có nghe lầm chứ? Là một cá ức, có người nhịn không được hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự hồ, vừa mới họp nói gì đó, bọn họ đều đã không nhớ rõ. Lúc này trong đầu, cũng chỉ có một cá ức, không ngừng tuần hoàn phát hình. Người nghe lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh mạn bất kinh tâm đổi một tư thế, ngẩng đầu cười. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, một cá ức, nà không xứng với chúng ta Lâm Thị danh khí. Hai cá ức a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, không chỉ là hết thảy tham gia hội nghị công nhân, ngay cả Lâm Vũ Chân cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuẩn bị hai cá ức đảm đương tiền thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này còn không có mở thủy công tác, trước hết đem thưởng cho lấy ra. Ai còn không liều mạng mệnh. Ta hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, đem sự nghiệp kiêu ngạo làm cường, lại chế huy hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đứng lên. Ta xem trọng các ngươi. Là. Chữ ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong video, tất cả mọi người đứng dậy, cùng hô lên, đóng video, người ở chỗ này, như trước còn không có phục hồi tinh thần lại, tự hồ có hơi không chân thật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Giang Ninh nói, cho tới bây giờ sẽ không có nuốt lời qua. Lâm Tổng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu đi theo Lâm Vũ Chân phía sau, hạ giọng. Thận trọng nói, người được nhiều chú ý chữ ca a, vì sao? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người xem hắn, giấu nhiều như vậy tiền riêng. Nam nhân có tiền liền biến hư. Lâm Vũ Chân giờ khóc giờ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó cũng đều là Giang Ninh tiền. Còn như Giang Ninh vì sao có nhiều như vậy tiền? Lâm Vũ Chân cũng không biết. Ngược lại, Giang Ninh chưa bao giờ thiếu tiền, cũng chưa bao giờ đem tiền làm tiền. Ta đây làm cho hắn, đem tiền thưởng thu hồi đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng a, Tiểu Triệu nhất thời nóng nảy. Ta còn phải toàn đồ cưới đâu. Ta lập tức đi làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân một hồi buồn cười. Nàng đi tới Giang Ninh trước mặt. Giang Ninh vẫn là bộ kia bộ dáng lười biếng. Tại hắn trong miệng, một hai cá ức, cùng mua cải trắng tốn hao, không có gì khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn bắt đầu. Ân, Muốn bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Trân. Chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp, chắc chắn sẽ không thuận lợi, mà sẽ có các loại các dạng phiền phức. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. Tốt, ta có thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Trân không nói thêm gì. Nàng biết, Giang Ninh tin tưởng nàng. Nàng cũng phải tin tưởng mình. Toàn bộ Lâm Thị Phương Bắc chi nhánh công ty bắt đầu hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bày ra, mở rộng, kinh doanh, bán sau, toàn bộ quy trình đều làm chú tâm chuẩn bị. Lâm Thị vừa khởi động sản phẩm mới đưa lên hành động, đang ở phương Bắc, đưa tới oanh động. Bọn họ sản phẩm đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, hoàn toàn phù hợp phương Bắc khí hậu hoàn cảnh biến hóa. Có thể nói chính là lượng thân làm theo yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới đưa ra thị trường, liền đưa tới một trận gió chiều. Cộng thêm phía trước danh tiếng, Lâm Thị sản phẩm liền đại biểu cho tiêu chuẩn cao, cao chất lượng, người tiêu thụ cũng hết sức yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.